Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện gì chứ? Hàn Hàn mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Là chuyện sinh con ạ. Phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp trả lời. Cái gì chứ? Anh nói cái gì? Anh lại còn dám nói nữa sao? Hàn Hàn bị dồ hạ đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là chân tê mềm liệt mà ngã xuống. Đúng lúc này lại nghe Hướng Viên bổ sung nói rõ. Bọn con đang nói chuyện sau kia cưới, muốn sinh ra mấy đứa. À đúng nha, đúng nha. Lý Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ liên tiếp gật đầu. Cái này hẳn là nên nói sớm một chút. Mẹ biết lớp trẻ các con có suy nghĩ của người trẻ. Bất quá mẹ cảm thấy... Thấy bộ dáng thao thao bất tuyệt muốn đẩy cửa đi vào của mẹ. Hàn Hàn cả kinh vội vàng chạy lên trước, dùng thân thể ngăn chặn ở cửa phòng mình. Mẹ à, mẹ đừng nói nữa. Mẹ đi xuống dưới trước đi, bọn con sẽ lập tức xuống ngay mà. Con, mau ngừng lại. Người ta nói bất hiếu có ba việc. Con đừng có mà đẩy ta. Con biết mà. Hàn Hàn luôn miệng nói, mà đem mẫu phân để ra khỏi cửa phòng, sau đó lấy tốc độ nhanh chóng đóng cửa lại, đem nguy cơ ngăn cách ở bên ngoài. Lý Nguyệt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đầu tiên là nhíu mày lại, tiếp theo đột nhiên gương mặt tràn ngập nụ cười, hướng về phía cửa phòng mãnh liệt gật đầu tán dương. Tốt tốt, người trẻ tuổi tình cảm tốt, bây giờ chắc là muốn ở một mình đây mà. Xem ra bà sắp được bế cháu ngoại rồi. Ai, bởi vậy, bà cần phải nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho trẻ con, rồi nuôi niếc này nọ nữa. Bà ngân nga đoạn nhạc kết phim, tâm tình khoái trá bước xuống dưới lầu, bận rộn tìm hàng xóm để mà kể chuyện. Lịch ngày sẽ đi một tờ, rồi lại một tờ. Hàn Hàn sẽ đi tờ lịch ngày hôm qua, sau đó lại lật lên tờ phía dưới, lén lén lật xem vài tờ, nhìn cái này cái kia rồi sau đó thở dài một hơi. Cô ngồi xuống trước bàn hai tay chống cằm, ngây ngốc mà nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là cuộc sống trôi qua đặc biệt chậm vậy. Kể từ khi mấy ngày trước, Hướng Vinh đi Hà Lan tham gia lễ hội hoa quốc tế, cô đã cảm thấy toàn thân có cái gì không đúng, giống như là bị rút cả xương, cả người mềm nhũn không còn một chút khí lực. Không gặp được anh, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng, giống như là thiếu mất một cái gì đó vô cùng quan trọng. Cô gục xuống bàn, một lần nữa cất tiếng thở dài, nhìn như không nhìn một đám cây cối ngoài cửa sổ mà trong đầu suy nghĩ lung tung. Hướng Vinh có thể hay không là sẽ nghe lời của cô, thừa dịp đi tham gia lễ hội hoa quốc tế mà cùng với người yêu bỏ trốn. Chẳng lẽ người mà anh ấy yêu là một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh sao? Cô càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Anh không phải hàng năm đều đi đến Hà Lan rất nhiều lần hay sao? Nói không chừng, làm ăn chẳng qua chỉ là lý do. Anh đi Hà Lan thực chất là cùng với người yêu gặp mặt. Ảo tưởng trong đầu càng lúc càng không thể khống chế. Hàn Hàn không nhịn được mà lấy gương ra chăm chú nhìn vào. Đôi mắt của cô khá lớn, nhưng luôn là mông mông lung lung. Làm sao có thể so sánh được đôi mắt sáng trong, có thể phóng điện của các vị mỹ nữ châu Âu chứ? Rồi lại nói gương mặt nho nhỏ, ngũ quan tỉ mỉ, cũng không có nửa phần gợi cảm. Đôi môi so với người đẹp phương Tây nhất định là kém phần quyến rũ. Còn ngực của cô thì... Ánh mắt chậm rãi ngó xuống, nhìn đường cong nhu hòa bên dưới bộ quần áo thể thao, gò má mềm mại nhất thời trở nên hồng nhuận. Được rồi, mặc dù không phải là đầy đặn đến mức làm cho người ta một tay khó có thể nắm giữ, nhưng mà Hướng Vinh rất thích, mỗi lần anh đều... Bất quá, có phải anh đang chán ăn quả đào mật cho nên mới thích dạng trái cây nho khô như là cô không đây? Cô hướng về phía gương, rồi lại thở dài một hơi, tâm tình rơi xuống đáy vực, cảm thấy bản thân căn bản không có cách nào cùng với người đẹp Hà Lan sánh ngang. Hơn nữa tiếng Anh của cô rất là kém nha. Cũng không xem người Hà Lan có đúng là nói tiếng Anh hay không. Hàn Hàn ôm gương tự thương hại chính mình gần như là bật khóc. Chuông điện thoại dưới lầu vang lên, quấy rầy Hàn Hàn đang chìm trong cảm xúc hối tiếc. Chuông điện thoại nghe thật là chói tai, kêu hơn nửa ngày nhưng chậm chạp không có ai nghe máy. Hàn Hàn đặt gương xuống, chậm chạp xuống lầu, vốn là hy vọng chuông sẽ ngừng lại. Nhưng người gọi điện tự hồ vô cùng kiên nhẫn, rất là kiên trì. Mãi cho đến khi cô đi đến phòng khách, điện thoại vẫn như cũ vang lên không ngừng. Alo, là ai vậy à? Cô thở ơ cất tiếng hỏi. Là anh đây. Nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc, cô dừng sốt một chút, theo phản xạ nhìn lại. Trong phòng khách không có một bóng người, mẹ không có ở đây, bà cũng không có ở đây. Đám người nhàn rỗi thường ngày ghé vào nhà cô xem phim, hoặc là tám chuyện cũng không thấy bóng sáng. Này, Hàn Hàn à, trong điện thoại một lần nữa truyền đến tiếng nói của anh. À, em đang nghe. Cô vội vàng lên tiếng, có một chút thấp thỏm không yên, không khỏi tựa vào chiếc ghế salon, dùng âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net